Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1032, lý do của Sở Dương, góc truyện audio.com. Sở Dương ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện lại phát hiện không biết khi nào bản thân đã bị giam cầm. Vậy mà động một cái cũng không làm được, cả người cứng ngắc ở nơi đó. Ô Thiến Thiến chấn động cả người. Sư phụ, cái bóng trắng này đương nhiên chính là Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu để mặc Sở Dương đứng ở nơi đó, người nhẹ nhàng tiến vào, ngồi đối mặt Ô Thiến Thiến. Ô Thiến Thiến rốt cuộc phát hiện Sở Dương không bình thường, kinh hoàng hỏi. Sư phụ, ngươi đem hắn làm sao rồi? Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói. Ta chỉ là khiến cho hắn đứng phạt một chút tính sổ. Còn chưa bắt đầu tính đâu. Trong lòng Ô Thiến Thiến thoáng yên tâm nói. Vậy, Nguyệt sư phụ đâu? Nàng biết Phong Vũ Nhu tính dịu dàng, lại là 10 phần yêu thương mình, cho dù là nổi giận, mình ở một bên khuyên giải, Sở Dương cũng không có nguy hiểm. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết so sánh mà nói sát tâm liền tương đối nặng, tính tình cũng nóng nảy một chút. Nếu là Nguyệt Linh Tuyết ở nơi này, chỉ sợ, Nguyệt sư phụ của ngươi có chuyện. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói một câu. Ta chỉ là lo lắng một mình ngươi ở nơi này, liền đi lên nhìn xem. Không nghĩ vừa đến, lại gặp phải tên vô liêm sỉ này. Hắn không phải vô liêm sỉ. Ô Thiến Thiến yếu ớt giải thích nói. Phong Vũ Nhu hừ thật mạnh một tiếng, Ô Thiến Thiến không dám nói nữa. Đây là nam nhân ngươi yêu kia hả? Một tay của Phong Vũ Nhu chỉ vào Sở Dương, lạnh lùng nói. Ngươi vì hắn một thân hắc bào, ngay cả sư phụ cho ngươi áo choàng có thể phòng đao kiếm cũng không mặc. Ngươi vì hắn buồn bực không vui, ngươi vì hắn mới đáp ứng ở lại Thượng Tam Thiên làm đồ đệ hai người chúng ta. Sư phụ, Ô Thiến Thiến kinh hoàng đứng lên, phốc một tiếng quỳ xuống. Đệ tử có tội, nhưng đây đều là đệ tử tự chủ trương, hắn không biết tình huống chút nào. Sư phụ nếu là tức giận, trừng phạt đồ nhi là được rồi, còn xin sư phụ không nên trách tội hắn. Cùng hắn không có liên quan, đứa nhỏ si, Phong Vũ Nhu thở dài. Hắn như thế nào mà làm cho ngươi thâm tình như thế? Hắn có cái gì tốt, yếu đuối, không gánh vác, đối mặt nữ nhi yêu mình, vậy mà có thể tuyệt tình như thế, lòng dạ sắt đá như thế. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền ngốc như vậy? Thiên hạ này hào kiệt tuấn ngạn nhiều cỡ nào, vì sao ngươi lại coi trọng một người như vậy? Sư phụ, Ô Thiến Thiến ngập ngừng, lại quật cường nói. Sở Dương hắn mới không giống người nói không chịu nổi như vậy. Phong Vũ Nhu trừng mắt, ngươi câm miệng cho ta. Hơi vươn vai, liền đem Sở Dương như là kéo rối gỗ kéo đến, thẳng tắp đứng ở trước mặt hai người. Phong Vũ Nhu nén cơn tức hỏi. Ngươi tên Sở Dương, Sở Dương đờ đẫn mà chống đỡ. Nói chuyện, Phong Vũ Nhu cả giận nói. Sư phụ, cấm chế của người có vẻ như còn chưa mở ra. Ô Thiến Thiến cẩn thận nhắc nhở. A, Phong Vũ Nhu vung tay lên, nhất thời Sở Dương liền biết bản thân có thể hoạt động được. Nhưng Sở Dương cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, mà là nhàn nhạt cười cười, hỏi ngược lại. Ngài chính là Phong Tôn giả. Cấm chế của Phong Vũ Nhu làm cho Sở Dương rùng mình trong lòng. Loại cảm giác không thể địch nổi đó chỉ ở trên người Tử Tà Tình cảm thụ qua. Phong Vũ Nhu tuy hơi yếu, nhưng cũng không phải Sở Dương hiện tại có thể đối phó, cũng không phải Kiếm Linh hiện tại có thể đủ ứng phó. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói. Chính là bổn tọa, Sở Dương sái nhiên nói. Vậy ta liền là Sở Dương. Phong Vũ Nhu nổi cơn tức không? Góc truyện audio.com, tên, trẻ nít, vậy mà cũng cùng ta đánh đồng. Sở Dương mỉm cười nói. Có lẽ ở trong mắt Phong Tôn giả không thể, nhưng ở trong miệng ta đã đánh đồng rồi. Phong Vũ Nhu cười lạnh lên, quả nhiên có mấy cái xương cứng. Phong Tôn giả khen chật rồi, Sở Dương không kiêu không nịnh nói. Chính là so với người thường, xương cốt coi như có vài phần gánh vác. Nhưng người đối với đồ đệ của ta, vì sao không dám gánh vác? Phong Vũ Nhu hít vào một hơi, hỏi. Ánh mắt Sở Dương phức tạp nhìn Ô Thiến Thiến nói. Phong Tôn giả lúc nào biết ta không gánh vác? Người biết hay không, ta sở dĩ không gánh vác là có lý do của ta. Lý do gì? Phong Vũ Nhu nhíu mày. Ô Thiến Thiến lo lắng hỏi. Sư phụ, xin người không nên hỏi nữa. Phong Vũ Nhu khoát tay chặn lại. Hôm nay ta liền đem chuyện này làm một cái tra ra manh mối. Nếu là không diễn, Thiến Thiến ngươi nhân cơ hội sớm chết cái lòng này rồi, từ sau này chuyên tâm tu luyện. Cho dù tiểu tử này đồng ý, ta vẫn phải kiểm tra một chút có thể xứng đôi đồ đệ bảo bối của ta hay không. Hừ, lấy cái giá gì? Đồ đệ của Phong Vũ Nhu ta chẳng lẽ không gả ra được sao? Sở Dương cười khổ, tiểu tử ta hỏi ngươi, bộ dạng Thiến Thiến không đẹp. Phong Vũ Nhu hỏi, cũng không phải, bộ dạng ô sư thì quốc sắc thiên hương, toàn bộ cửu trọng thiên luận đến dung mạo dáng người khí chất nữ tử có thể ngỡ ngộ ô sư thì đánh đồng cũng là vô cùng hiếm có, hiếm thấy khó tìm. Sở Dương nghiêm túc nói. Như vậy tính tình Thiến Thiến không tốt, Cũng không phải, Ô Sư thì tính cách dịu dàng, ngoài mềm trong cứng, là tính tình tốt hiếm thấy. Như vậy, là địa vị của Thiến Thiến không cao, cái này không quan hệ với địa vị, lại nói ta cùng Ô Sư thì cùng xuất thân, có nói địa vị cái gì, đã như vậy, là tu vi của nàng không đủ, không xứng với ngươi. Phong Tôn giả nói đùa rồi, loại chuyện này cũng không phải võ đài, như vậy, là Thiến Thiến đối với ngươi không đủ thâm tình. Không, Ô Sư thì đối với ta luôn luôn thâm tình, trong lòng Sở Dương ta biết rõ ràng. Hoặc là ngươi cho rằng, Thiến Thiến không phải là một người vợ tốt. Cũng không phải, vô luận là ai, nếu là có thể lấy được Ô Sư thì nữ tử như vậy làm vợ, đều là phúc khí đã tu luyện ba đời. Như vậy ta cũng không hiểu nữa, Phong Vũ Nhu lần này là thật sự kinh ngạc hẳn lên. Vậy ngươi vì sao không tiếp nhận nàng, dùng mạo tốt, phẩm hạnh tốt, khí chất tốt, luôn luôn thâm tình. Tên Sở Dương này đầu có bệnh rồi. Sở Dương cười khổ hẳn lên, hắn bị Phong Vũ Nhu chế trụ, vốn trong lòng không thoải mái, lúc trước địa vị ngang nhau, liền là cảm xúc của hắn bày ra. Nhưng theo nói chuyện, phần tức giận này đã biến mất không còn. Chính ngươi có lỗi đồ đệ người ta, còn có thể trách sư phụ người ta tìm ngươi phiền toái. Phong Tôn giả, ta muốn nói mấy câu, ta hy vọng ngài có thể để cho ta nói xong, ở giữa không nên đánh gãy. Sở Dương nhàn nhạt nói. Được, ngươi nói, Phong Vũ Nhu dứt khoát nói. Sở Dương cười ha ha, thuận tay kéo một cái ghế đến, vững vàng ngồi xuống. Phong Vũ Nhu nhìn hơi nhướng lông mày, nhưng rốt cục là nhịn xuống chưa phát hỏa. Sở Dương ta là một nam nhân bình thường. Trước khi cùng Ô Sư tỷ gặp gỡ, liền có người chính mình yêu thương, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, chưa cùng một chỗ. Sở Dương chậm rãi nói, nếu là không có nguy cơ của thiên ngoại lâu, có lẽ ta sẽ cố gắng, từng bước tăng lên bản thân, từng bước đi tiếp cận người yêu của ta, sau đó cũng chỉ có. gocchuyenaudio.com, hai người chúng ta tốt đẹp sống ở cùng một chỗ. Hiện tại cửu trọng thiên nơi nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn, trung tam thiên cùng thượng tam thiên cũng là cá lớn ăn thịt cá bé. Loại tình huống này, rằng co đã 9 vạn năm, đến nỗi số lượng nữ tử so với nam tử nhiều hơn rất nhiều. Tại dưới tình huống như vậy, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện bình thường. Sở Dương ta tuy là nam nhân cửu trọng thiên, nhưng trong lòng ta vẫn là muốn chỉ cùng một người gần nhau, bạc đầu không chia cách. Đây là cách nghĩ trước kia của ta, nhưng về sau ta thay đổi, bởi vì Ô Sư tỷ, lòng tin này dao động rồi. Ta từng cho rằng, trong xương cốt ta là một nam nhân trung tình. Ta không phủ nhận ta từng ảo giác qua ba vợ bốn nàng hầu, nhưng cái thời điểm này, ta cho rằng ta không làm được. Đến khi đến Thiết Vân, ta muốn xoay chuyển vận mệnh, lại là bên người không ai có thể tin. Chỉ có Ô Sư tỷ, cho nên ta cũng liền chỉ có thể dựa vào Sư tỷ đến giúp đỡ, từng bước thực hiện lý tưởng của mình. Chậm rãi lâu ngày sinh tình, Ô Sư tỷ đối với ta động tình, Sở Dương ta cũng không phải lòng dạ sắt đá. Tâm động, đó là khẳng định. Ô Sư thì đối với ta có tình, ta đối với Ô Sư thì cũng là có tình. Nói tới đây, thần thái trong mắt Ô Thiến Thiến đột nhiên bừng sáng một chút. Phong Vũ Nhu nhíu nhíu mày, đang muốn đặt câu hỏi, lại thấy Sở Dương nâng nâng tay, ngưng câu hỏi của nàng. Phong Tôn giả xin cho ta nói xong, nếu không ta rối loạn ý nghĩ, chỉ sợ không nói tiếp được. Phong Vũ Nhu nhíu chặt mày, chỉ đành nhịn tính tình tiếp tục nghe xong. Hai người chúng ta có tình lẫn nhau, nhưng ai cũng chưa bóc trần. Ta là cố ý tránh né Ô Sư thì chính là không muốn khiến ta khó xử. Thanh âm của Sở Dương rất bình tĩnh nói. Phàm việc luôn có thứ tự đến trước và sau. Cho dù ta muốn tiếp nhận Sư thì ta cũng phải cùng người ta yêu kia nói rõ trước. Tại sau đó tiếp nhận hay không ta đều yên tâm thoải mái. Nhưng ở trước đó, bất cứ hành vi nào, bản thân ta đều cho rằng tằng tịu với nhau. Không chỉ có lỗi với người yêu của ta, càng là không tôn trọng cảm tình của ta cùng Ô Sư thì. Cho nên ta tất cả đè xuống, chuyện hạ tam thiên xong, ta lập tức chuẩn bị rời đi. Đi trung tam thiên tìm nữ nhân ta yêu thương, ta từng tính qua. Đợi đến bên kia dàn xếp xong rồi, ta sẽ trở về. Nếu là người yêu của ta không muốn, ta chỉ có thể trốn tránh như vậy, trốn tránh cả đời. Dù sao khi đó tuy lẫn nhau đều có cảm giác nhưng cũng chưa làm rõ ràng. Ô Sư thì cũng hiểu ta, ta cũng hiểu nàng. Đây là cách nghĩ thật nhất của ta. Sở Dương cười khổ nói. Ta là nam nhân, ta cũng háo sắc, về điểm này ta cùng với bất cứ nam nhân nào cũng không có bất cứ khác biệt nào. Nhưng ta tự nhận chỗ tốt của mình chính là có thể cho người yêu của ta tôn trọng. Dù là nữ nhân ta yêu kia, hay là Ô Sư tỷ. Nhưng liền ở lúc ta sắp rời đi, Ô Sư tỷ cùng Thiết Vân Đế Vương Thiết Bổ Thiên Đế lúc ấy đính hôn ước, trên mặt Sở Dương lộ ra một chút chua xót. Thiết Bổ Thiên chính là một đời bá chủ kỳ nam tử đương thời. Khí khái anh hùng, lòng mang gấm vóc Sở Dương ta cũng rất là bội phục. Quan trọng hơn, chuyện này, bản thân Ô Sư Tỷ là đồng ý. Mà Thiết Bồ Thiên còn là bạn, anh em, chiến hữu của ta. Nếu Ô Sư Tỷ không đồng ý Thiết Bồ Thiên chính là hiếp bức nàng, như vậy, cho dù hắn là một đời đế vương, ta cũng sẽ dựa vào lý cố gắng, thậm chí, không tiếc quyết liệt. Ta có thể giúp hắn thành lập Thiết Vân, ta cũng là có thể tại thời. Góc truyện audio.com, điểm đó hủy diệt Thiết Vân, nhưng đó không phải hiếp bức, đã như vậy ta làm sao có thể, ta làm sao có thể. Sở Dương nói tới đây, ngừng lại một chút, ngưng lại. Phong Vũ Nhu hiển nhiên không biết việc này, nghe đến đó, nghi hoặc nhìn Ô Thiến Thiến. Lại thấy được bộ dáng Ô Thiến Thiến đảo qua vừa rồi tan nát cõi lòng, vẻ mặt sáng hẳn lên, mặt không chớp một cái nhìn Sở Dương, một đôi tai nhỏ trong suốt dựng thẳng cao cao, vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng. Không khỏi ực một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ. Việc lạ, nói đến chỗ mấu chốt người ta không tiếp nhận ngươi, ngươi nha đầu kia vậy mà hưng phấn hẳn lên. Cách chương.